Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 284, tin dữ. 1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Ang Ma không dám hơn trì hoãn, lúc này hướng Isera xin lỗi tạm biệt, khẩn cấp vội vàng chạy tới Sanuel cao địa truyền tống trận liệt. Vật này vẫn là hắn chủ ý. Thật ra thì theo chiến tranh tiến hành, mọi người cũng nghĩ tới một điểm này. Hắn chẳng qua là khởi đầu. Ở một tràng lớn trong chiến tranh, một cái có thể đem tham chiến chư tộc liên kết tới một chỗ mạng lưới truyền tống. Hắn chiến lược ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Theo chiến tranh lần thứ 3 không thôi thế giới lịch sử xem đối đãi cuộc chiến tranh này nói. Bắc phương chư tộc thường cầm nó gọi là thiên tai chiến tranh tiến hành. Quân đoàn Skirt kinh khủng năng lực tác chiến, hoàn toàn nghiền ép thượng thuộc về nguyên thủy thời đại quân đội loài người. Đếm tháng trước, Atha vung sư hủy diệt Lordaeron lúc, thường thường ở một tràng quyết định một địa khu thuộc về mấu chốt trận đụng độ. Lordaeron quân đội biết rõ vong linh chen chúc tới. Đối mặt chẳng lạ lùng gì chiến thuật biển người, nhưng chỉ có thể vọng dương than thở, không thể không lấy mấy ngày trước còn chưa gặp thiếu thốn. Đánh lúc nhưng rơi vào yếu thế tổng binh lực nhắm mắt đánh ra. Nguyên nhân chính là ở chỗ quân đoàn Skirt tốc độ hành quân là loài người gấp mấy lần. Vừa không có hậu cần vấn đề tiếp liệu liên lụy, cũng không cần xem loài người như vậy phải bảo đảm nghỉ ngơi đầy đủ mới có thể duy trì sức chiến đấu. Quân đoàn Skirt phương thức tác chiến thì tương đương với mặc dù đổi ra nồng cốt yếu tố nhưng không đổi dị thế bản thiểm điện chiến. Phát huy tốc độ hành quân ưu thế, ở kẻ địch kịp phản ứng lấy tiền, lấy làm người ta giận sôi tốc độ tụ họp binh lực. Nhanh chóng phát động kỳ tập, không có chút nào tuyên ngôn chìm ngập bất kỳ đối thủ. Cuộc chiến tranh này để cho loài người chịu nhiều đau khổ. Càng phát ra ý thức được chiến lược chiến thuật tư tưởng. Cùng với quân sự lý niệm lạc hậu, thẳng đến trước đây không lâu, bọn họ còn kéo dài thứ nhất thế chiến thứ hai tranh trong lúc truyền thống chiến tranh quan niệm. Dùng sư thiếu trinh sát địch tình, truyền mấu chốt quân lệnh. Thậm chí ở bộ phận sư thiếu số lượng chưa đủ thấp hàng ngũ trong quân đội, vẫn sử dụng ngựa tới truyền tin tức loài người không phải nội tình thâm hậu cao đẳng tinh linh. Người làm phép tỷ lệ thấp đáng thương, lại lớn hơn tập trung ở Dalaran, quá mức thiếu xuất hiện ở chiến tranh bên trong. Có hạn người làm phép cũng không đủ để từ trên căn bản thay đổi cái này quẫn bách tình hình. Làm số lượng cao thiên tai tượng đá quỷ hoàn toàn nắm giữ chế không quyền. Lordaeron quân đội tựa như cùng bị đoạn đi một cánh tay. Hoàn toàn lâm vào bị động. Loại chuyện này, thẳng đến Lordaeron tuyên cáo tiêu diệt. Dalaran hiệu triệu thành lập chư tộc liên quân. Ồ ạt tham chiến mới có cải thiện. Trước đây niên đại hòa bình lúc, bởi vì chính trị, kinh tế, người làm phép tổng thể tiêu chuẩn cùng nhiều mặt nhân tố chế ước. Bố trí một hoàn chỉnh mạng lưới truyền tống không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Liền liền ở cao đẳng tinh linh hết lòng dưới sự dạy dỗ. Đi qua hơn ngàn năm cộng đồng phát triển, ẩn có thân từ sanh thế Dalaran, cũng không dám ngông nói dùng làm lĩnh vực quân sự dáng vóc to mạng lưới truyền tống. Đầu tiên là không có cần như vậy. Thứ hai là không có cái này thể tính. Cho dù Dalaran thành lập ở Đông Đại Lục trừ cao đẳng tinh linh Queldaner đảo trở ra, năng lượng thứ hai dư thừa ma lưới tiết điểm lên, vậy không có chống đỡ một cái dáng vóc to mạng lưới truyền tống nhiên liệu điều kiện. Chỉ bố trí một cái liên thông tất cả nước thủ đô, có thể cung cấp dầu có lữ nhân lui tới thông hành lời tính chất truyền tống trận liệt. Nhưng huyết tinh linh nhưng có thể, chư tộc liên quân thành lập sau đó, ở Ang Ma theo đề nghị, vương tử mệnh lệnh các ma đạo sư lấy Queldaner đảo Sanuel Thánh Điện. Cùng với rừng Eversong ba chỗ tiết điểm Thánh Điện cung cấp có thể, thành lập một cái bao gồm toàn bộ phương Bắc mạng lưới truyền tống, mở rộng dĩ vãng truyền tống lối đi, lục tục đem Queuthaler, Eagle Nest, Dalaran phế tích liên quân căn cứ, Zoni cùng với Kuntira toàn bộ liên kết đến cùng nhau. Dĩ nhiên, thành lập ban đầu, bởi vì nhiên liệu chưa đủ, mạng lưới truyền tống đưa đến tác dụng hết sức có hạn. Chỉ có thể hạ xuống các tộc chỉ huy giai tầng giữa truyền tin chi phí. Biến hình tăng lên các tộc quân đội liên hiệp tác chiến hiệu suất. Đỉnh hơn lại hướng chiến trường chuyển vận mấy chi tinh giản tinh nhuệ quân đội. Hoặc là đi hồi vận chuyển một ít người bị trọng thương thôi. Nhưng ở có thể đoán được tương lai, theo Samuel phục hồi như cũ, có số lượng cao cung cấp nhiên liệu. Cái này dáng vóc to mạng lưới truyền tống đem một lần hành động sửa lại cuộc chiến tranh này bản. Chất, triệt tiêu quân đoàn Skirt ưu thế, để cho hai bên cây cân trở về thăng bằng, bước vào pháp trận Angma. Đối với một bên pháp sư lẳng lặng nói ra chuyến này mục tiêu. Lord Aaron, huyết tinh linh thành lũy, chúc ngài đường đi an toàn. Tam tịch, làm việc pháp trận pháp sư cung kính nói. Điều chỉnh phù văn, kích hoạt truyền tống pháp thuật, nhắc tới, đường đường tam tịch ma đạo sư, tương lai đại ma đạo sư, Queuthaler Lê Minh Chi Quang, xuất hành lại có thể một thân một mình, không mang theo bất kỳ tùy tùng nào, nói ra chỉ sợ không người sẽ tin, nhưng Angma sớm thành thói quen những thứ này, người đổi kiếp luôn là cô độc, đây là hắn làm việc phong cách đào tạo. Bất quá như đã nói qua, bộc lộ tài năng bất quá mấy tháng, lại câu nào phát triển mình cái gì thế lực, nhìn ra một người phải chăng đáng tin cậy, cũng dẫn là thân tín đâu. Trừ mang theo bên người Queen ra ba người, người khác cũng không đủ tốt. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Angma xuất hiện ở huyết tinh linh thành lũy nguyên thời gian tuyến ở giữa vong linh thành lũy. Trước đây Angma đem Golden Chilo mang về Đông Đại Lục lúc Tiris Foglet liền xảy ra nội chiến, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái này thật ra thì không phải nội chiến, mà là quân đoàn Legion cùng quân đoàn Skirt giữa chiến tranh. Lịch sử chứng minh, thật ra thì Akaimon đã sớm biết Nerchun có tâm làm phản. Cái này lão người thú cũng không thỏa mãn tại khuất phục dưới người. Sớm ở dẫn dụ Atha xa đọa lúc, liền đầu độc người sau dùng xương chi đau thương diệt trừ vâng mệnh giam quản mình. Giam quản quân đoàn Skirt, rất có thể đối với mình độc lập, kế hoạch tạo thành ảnh hưởng bất lợi sợ hãi ma vương mã người Cam Nai. Cũng đem ngụy trang thành tai nạn chuyện kiện chỉ có như vậy, mới có thể cầm sợ hãi ma vương linh hồn hút lấy đến ma trong kiếm. Tránh hắn trở về vặn vẹo hư không vạch trần chân tướng. Nhưng không nghĩ, hoặc giả là xương chi đau thương do sợ hãi ma vương nhất tộc chế tạo. Mã ngươi Cam Nai ít nhiều biết chút từ trong thoát thân biện pháp. Hay hoặc là Atha lúc ấy quên mất bổ đao. Tóm lại cuối cùng mã ngươi Cam Nai không có chết thành. Ngược lại đem việc này hồi báo cho Akaimon. Lúc này thành tựu ám tử núp ở Northrend, dựa theo Angma suy đoán, Atha cầm Ticondrius tình báo cho hắn sau này. Akaimon liền lại nữa dễ dàng tha thứ vu yêu vương Nerchun cẩn thận. Bắt đầu mệnh lệnh đóng giữ Đông Đại Lục, giam quản Atha bộ sợ hãi ma vương tiếp quản quân đội. Nerchun gặp sự việc bại lộ, không thể nào bó tay chịu trói. Trực tiếp mệnh lệnh Atha tập trung binh lực phản kháng, thậm chí không tiếc đem áp chế chư tộc liên quân quân đội toàn bộ điều đi trở về. Tranh đoạt ở vào Đông Đại Lục Lordaeron vương đô đại bản doanh. Cuộc chiến bình minh trong may mắn sống sót Werimasa và Đức thi đấu Lạc Gam hai lớn sợ hãi ma vương. Cũng là được Akaimon trực tiếp mệnh lệnh, mới như vậy làm việc, dựa theo Akaimon ý tưởng. Công phá núi Hy Gian đã thành tất nhiên, đợi đến mình trừ bỏ thế giới chi thủ, thông qua mới giếng nước vĩnh hằng năng lượng, mở liên thông vạn vẹo hư không cửa truyền tống, cuồn cuộn không dứt, ác ma đại quân đem chìm ngập toàn bộ Azeroth. Còn như Lordaeron chiến trường, những cái kia đáng thương người phàm quân đội hoàn toàn có thể tạm thời thả một thả. Trước nhương bên trong buồn, lại ngoại trừ địch, hoàn toàn buông tha vòng ngoài đất đai, tiêu diệt trung thành với Vu Yêu Vương Atha Bộ, cướp lấy Lordaeron vương đô chỗ ở Tiris Foglet, để tránh ngày sau phiền toái. Bất luận từ góc độ nào cân nhắc, trận chiến này hơi quyết sách cũng là tuyệt đối chính xác. Vì vậy liền xảy ra quân đoàn Skirt toàn bộ lui về Tiris Foglet, đánh vang nội chiến, làm chư tộc liên quân nhân cơ hội thu phục đất mất sự việc. Mặc dù Vu Yêu Vương là tuyệt đại đa số thiên tai vong linh nắm giữ, nhưng hắn tử linh kiến thức toàn bộ được từ Natharezim nhất tộc. Bị Werimasa cùng Đức thi đấu Lạc Gam khống chế thiên tai quân đội vẫn hết sức khả quan, đủ để cùng Atha Bộ chống lại. Hai bên đánh nóng như lửa, coi như liền Akaimon cũng không nghĩ tới mình sẽ bỏ mạng ở núi Hizan. Hắn vừa chết, quân đoàn Legion đại quân một phút diệt. Hai đầu sợ hãi ma vương hoàn toàn tâm lạnh, bọn họ không thể nào lại đạt được ác ma đại quân chi viện. Đánh tiếp nữa đã không có ý nghĩa, cho dù có thể lấy thắng thảm làm giá tiêu diệt Atha Bộ, đó cũng là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 999. Nơi hơn binh lực định trước lại cũng không cách nào chống lại chim sẻ ở phía sau chư tộc liên quân. Vì vậy bọn họ liền thoát khỏi chiến trường, dẫn còn lại quân đội hướng Tiris Foglet góc đông bắc co đầu rút cổ đi, chiếm cứ Thánh Quang Tu Đạo Viện tại chỗ đề phòng, là quân đoàn Legion gìn giữ ở vào Azeroth cuối cùng quân đội. Đồng thời âm thầm chủ tính lại mở cửa truyền tống, lấy được vặn vẹo hư không tiếp viện. Nơ Chun dĩ nhiên đối với hết thảy các thứ này biểu thị vui mừng. Nếu hai đầu sợ hãi ma vương co đầu rút cổ không ra, hắn cũng sẽ không bình trắng tiêu hao binh lực để cho chư tộc liên quân ngồi thu mưu lợi bất chính. Một mặt phái binh áp chế, một mặt lần nữa xuất binh đông nam hai phương hướng, ý muốn đoạt lại từng cái yếu địa chiến lược, và chư tộc liên quân đánh một tràng trường kỳ kháng chiến. Tràng này lấy tuồng tính một màn thu tràng tà ác trận doanh giữa nội chiến, cho chư tộc liên quân chỗ tốt cực lớn. Ở Atha Bộ đông vào trước, huyết tinh linh cùng Whitehammer người lùn liên hiệp quân đội, không để ý hậu phương đất đai vẫn có hàng loạt còn sót lại vong linh, hành quân gấp tới Andohan địa khu cùng Tiris Foglet gian duy nhất cổ họng đường giao thông quan trọng, chiếm cứ nơi này. Ở Whitehammer người lùn thu phục Andohan, để bảo đảm lấy được đến từ chân đồi Hubred phương hướng viện quân tiếp viện lúc. Huyết tinh linh đem cái này ải miệng đánh tạo thành dễ thủ khó công cao nhất phòng tuyến, cũng mở đi thông Quetzalcoatl cửa truyền tống. Toàn quân dốc hết, hoàn toàn diệt sạch vong linh lại lần nữa đông vào ý đồ. Từ nay về sau, dù cho quân đoàn Skirt có triệu đại quân, đối mặt cái này chỉ có không tới 10 mét chiều rộng ải miệng, binh lực ưu thế cũng không thể nào phát huy. Đây là từ chư tộc liên quân thành lập tới nay có ý nghĩa nhất một lần hành động quân sự, đối với tương lai chiến cuộc đưa đến ảnh hưởng. Đem chừng cuộc chiến tranh này thành bại, trước kia bởi vì Lordaeron thủ đô chỗ ở Tiris Foglet nhân khẩu quá nhiều, đến mỗi cuối mùa thu thời tiết đều cần từ Andohan sinh lương thực khu vận tới hàng loạt lương thực lấy thỏa mãn tiêu hao. Cái này thường xuyên lui tới vận lương xe ngựa, phủ đầy xe triệt ải miệng, vì vậy được đặt tên Lordaeron lương thực đảo. Bất quá hiện nay, mọi người đã bắt đầu gọi chi là huyết tinh linh thành lũy. Ang Nga bốn phía nhìn vòng quanh, cái này còn là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-guc-nối-tsi-guc-nối-pam-guc-nối-y-guc-nối-tsan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung,